Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ninh, nơi anh nói không phải là chỗ này chứ? Lâm Minh Nhiên hỏi, đúng vậy, Ninh Vũ Phi hỏi, có vấn đề gì không? Không, chỉ là không biết chỗ này có đòi hỏi cao không, em đã từng bỏ học. Không sao đâu, đi vào xem thử thì biết. Ninh Vũ Phi đi vào bên trong, liền nhìn thấy Tô Điềm đang ở quầy. Cô ấy mặc quần áo làm việc không phải là bồi bàn, mà là mặc âu phục của người quản lý, hẳn là thay thế vị trí của Trương Mai Dung. Này, Vũ Phi, sao cậu lại ở đây? Tô Điềm vui vẻ hỏi. Sau đó cô ấy cũng nhìn thấy Lâm Minh Nhiên, kinh ngạc hỏi. Minh Nhiên, Tô Điềm, ánh mắt của Lâm Minh Nhiên cũng lóe lên. Ninh Vũ Phi nhìn hai người, hỏi. Hai người quen nhau à? Quen nhau mà chúng tôi quen biết nhau ở tòa nhà dân cư cũ, nhưng sau đó chuyển đi nên không gặp nhau nhiều. Tô Điềm trả lời, thì ra là như vậy, thế thì tốt. Tô Điềm nói, Minh Nhiên, tình hình gần đây của anh trai cô có tốt hơn không? Bây giờ tôi cũng kiếm được một ít tiền, cô có thể dùng trước. Không, không, anh trai tôi bây giờ ổn rồi, không sao, chỉ không nghĩ rằng cô sẽ làm việc ở đây. Lâm Minh Nhiên nhìn nhà hàng Tụ Tiên một chút, đúng vậy, chính là Vũ Phi giới thiệu cho tôi, nếu không làm sao tôi có thể làm việc ở đây. Tô Điềm tiếp tục hỏi. Này, công việc của cô thế nào, nếu cảm thấy không ổn, có thể làm việc ở đây, bây giờ tôi là người quản lý ở đây. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi cười nói. Vậy thì tốt quá, Minh Nhiên bây giờ đang muốn tìm một công việc, hai người từ từ nói chuyện với nhau đi. Không ngờ tới Tô Điềm lại trực tiếp trở thành quản lý chỗ này, cũng tốt, như vậy cũng có thể kiếm được chút tiền trong nhà. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hiện tại chính là lúc rất cần nhân lực, cũng có thể hiểu được lý do Trương Mai Dung bị chuyển đi, nhà hàng Tụ Tiên liền giao cho Tô Điềm quản lý. Vũ Phi, cậu vẫn chưa ăn gì, phải không? Chúng ta ăn tối cùng nhau đi. Tô Điềm nói, hai người đã nói chuyện xong rồi à? Ừm, sau này Minh Nhiên sẽ làm việc ở đây. Lâm Minh Nhiên cũng giống như Tô Điềm lúc trước, một nhân viên phục vụ đều có mức lương cao hơn quản lý ô tô của thành phố, đây là điều không thể tưởng tượng được. Còn nữa, đây là được Ninh Vũ Phi giới thiệu, còn là bạn bè mà bản thân quen biết cũng có thể yên tâm. Chúng ta đi ăn tối trước, dù sao bây giờ cũng không có ai. Được rồi, chúng ta đi ăn trước. Lâm Minh Nhiên nói, hai người đi ăn đi, tôi về nhà trước, anh trai tôi hiện tại nhất định còn chưa ăn. Như vậy đi, chúng ta ăn trước, sau đó anh sẽ đưa em về, khu phố cổ cũng không xa chỗ này lắm, 10 phút đi bộ mà thôi. Đúng vậy, Minh Nhiên, chúng ta ăn cái gì đó trước, tôi sẽ yêu cầu đầu bếp đóng gói một phần cho anh trai của cô. Nghe hai người khuyên bảo, Lâm Minh Nhiên mới cùng hai người đi vào quán ăn cơm. Tạm thời rời khỏi nhà hàng Tụ Tiên, Ninh Vũ Phi ngồi ở vị trí lái xe, Lâm Minh Nhiên kinh ngạc hỏi. Anh Ninh, anh không phải không có bằng lái sao? Bây giờ không sao rồi, anh cũng đã quen thuộc với con đường ở đây, không có cảnh sát giao thông đâu, ngày mai anh sẽ có giấy phép lái xe, đi thôi. Bởi vì lái xe trăm triệu của Giang Vị Noãn cũng không cảm thấy kinh ngạc gì với sự bá đạo này. Lâm Minh Nhiên chỉ đường, hai người rẽ trái rẽ phải đi tới dưới một tòa nhà dân cư. Em sống ở trên đó. Được rồi, chúng ta đi lên trên đi, tiện hỏi thăm anh trai em luôn. Lúc này, mấy tên khốn nạn từ trên tầng đi xuống, trong nháy mắt làm cho sắc mặt Lâm Minh Nhiên tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những tên côn đồ đang chuẩn bị hút thuốc, sau khi nhìn thấy Lâm Minh Nhiên, nói. Đây không phải là em gái của binh vương què sao? Bốn tên côn đồ ngay lập tức vây quanh, một người răng đầy vàng nói. Cô gái xinh đẹp, anh trai cô đã bán cô cho chúng tôi, đi với chúng tôi chứ, cách trương.